Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 37, cô lầu ác đấu. 3. Trang sức kính phía sau xuất hiện một cái tương tự tủ quầy hẹp hòi không gian. Bên trong co do một cỗ thi thể, sắc mặt xanh lét tử, cặp mắt nổi lên, nghiêng lệch khóe miệng nhỏ dịch nhờn, chính giữ tợn dòm ba nữ nhân. Ba nữ nhân bị sợ hồn phi phách tán, trải qua ngắn ngủi sợ hãi kêu sau đó, Đặng Dai Dai đột nhiên phát ra càng kêu thê lương thảm thiết. Ba, này người chết lại là Đặng Trạch Minh, mới vừa rồi còn đang cùng Trương Hân Nhiên thông điện thoại, thúc giục nàng vội vàng trở lại, trong nháy mắt hắn biến thành một cỗ thi thể. Trương Hân Nhiên thẫn thờ nhìn chết thảm trượng phu, còn hoàn toàn không cách nào thích ứng phát sinh trước mắt sự thật. Nước mắt khó mà ức chế từ trong mắt lã chã lăn xuống. Ngực giống như tê liệt đau đớn. Nàng cho là nàng đã sớm đối với người đàn ông này cảm giác sâu sắc chán ghét. Nhưng là tại sao nàng sẽ khổ sở như vậy? Nàng từ 20 tuổi nhận biết rồi Đặng Trạch Minh. Có lẽ lúc ban đầu hắn là vì nàng xinh đẹp thật sự ái mộ. Nhưng là dần dần, hắn bắt đầu thấy rõ một cái bề ngoài gọn gàng nữ thần kia không muốn người biết một mặt khác. Hắn lựa chọn nhẫn nại, hắn dễ dàng tha thứ nàng chứng uất ức, dễ dàng tha thứ hắn thần kinh chất, dễ dàng tha thứ nàng hỉ nộ vô thường. Ở nàng chịu đủ hành hạ trong cuộc sống, theo nàng vượt qua gian nan nhất những năm đó, hắn từng không chỉ một lần hướng nàng hứa hẹn sau đó thủ hộ nàng vĩnh viễn. Nàng biết rõ hắn ủy khuất, vẫn nguyện ý tin tưởng hắn. Hắn là nàng hy vọng duy nhất. Vì vậy, hắn cuối cùng phản bội mới càng làm nàng phẫn nộ. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy cái này đã từng yêu chính mình lại phản bội nam nhân mình bi thảm như vậy tử ở trước mắt, nàng có loại trời sập xuống tuyệt vọng, mờ mịt. Đang lúc này, Nguyên Bổn đã chạy ra phòng khách, Viên Lộ không biết tại sao lại trở lại. Nàng ỷ vào lá gan đi tới Đặng Trạch Minh bên cạnh, đưa mắt nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên khom người bắt hắn lại cánh tay, dùng sức đem hắn từ cơ quan ngầm bên trong đẩy ra ngoài. Trương Hân Nhiên cùng Đặng Dai Dai mẹ con hoàn toàn nhìn không hiểu Viên Lộ đang làm gì. Chỉ thấy chính nàng chui vào cơ quan ngầm. Một lát sau, thình lình nghe được Viên Lộ phát ra mừng rỡ như điên tiếng cười. Nàng hưng phấn từ cơ quan ngầm bên trong chui ra ngoài. Thần tình trên mặt vô cùng khoa trương, nhìn cũng có chút điên cuồng. Chỉ thấy trong tay nàng siết một cây vàng óng ánh đại kim cái. Vui huơi tay múa chân, ha ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Liền Trương Hân Nhiên cũng kinh hãi, cứ như vậy một cây đại kim cái, cùng giá thị trường cũng phải giá trị 400-500 ngàn, đây chính là Đặng Trạch Minh lời muốn nói một số tiền lớn à. Nếu như cái này cơ quan ngầm bên trong đều dùng tới cất giữ loại này kim điều, kia số lượng coi như quá kinh người, Đặng Trạch Minh lại giữ bí mật tuyệt đối. Cho tới bây giờ không hướng nàng tiết lộ qua nửa chút phong thanh. Bỏ đồ xuống, đột nhiên Đặng Dai Dai gầm lên một tiếng. Viên Lộ hù dọa giật mình một cái, bản năng đem kim điều hộ ở sau lưng, ánh mắt liếc về phía phòng khách môn, chuẩn bị cướp đường chạy trốn. Đặng Dai Dai nhiều cơ trí, lập tức xoải bước hai bước, đem Viên Lộ đường lui hoàn toàn phong kín. Vật này là nhà chúng ta, muốn lấy đi môn nhi cũng không có. Hừ, ta theo Đặng Trạch Minh đều là sự thật vợ chồng, hắn đồ vật vốn là nên thuộc về ta. Viên Lộ không cam lòng yếu thế, chó má sự thật vợ chồng, ngươi chính là cái giày rách, ngươi mới là giày rách. Ta đem xử nữ thân tử cũng cho hắn rồi, thương hắn thời gian dài như vậy, dù sao phải có bồi thường. Viên Lộ. Trương Hân Nhiên tiếng kêu cũng không lớn, lại mang theo vô cùng phẫn nộ. Nàng bước lên trước một bước, đưa mắt nhìn Viên Lộ, chồng ta có phải hay không là bị ngươi hại chết? Viên Lộ sắc mặt đột biến, ngươi chưa nói nhảm, ta mới không có, Đặng Trạch Minh vừa mới gọi điện thoại cho ta, để cho ta mau về nhà, hắn nói chỉ tin tưởng ta, còn nhắc đến nhà có một số tiền lớn, những chuyện này hắn khẳng định không có nói cho ngươi, nếu không, hắn cũng sẽ không để cho ngươi đi vào. Vậy là ngươi thế nào biết những chuyện này? Còn nữa, ta cùng con gái mới vừa trở lại một cái, ngươi lại đột nhiên nhô ra. Trước ngươi rốt cuộc núp ở chỗ nào? Ngươi có phải hay không đối với Đặng Trạch Minh đã làm gì? Ngươi đừng ngậm máu phun người a. Ta cũng không vào được nhà ngươi sân. Ta làm sao có thể sát Đặng Trạch Minh? Viên Lộ giống cổ lớn tiếng kêu. Lại nói ta một cái thiếu nữ nhân giết được hắn ấy ư? Ta ngược lại hoài nghi là mẹ con các ngươi liên quan đây. Các ngươi có chìa khóa, lại biết trong nhà giấu tiền, nói không chừng chính là các ngươi đem Đặng Trạch Minh giết giấu ở trạm thức ăn bên trong. Không tin chúng ta đem cảnh sát kêu đến nói một chút. Khẳng định hai ngươi hiềm nghi lớn hơn ta hơn nhiều. Ngươi trả đũa. Đặng Dai Dai nhìn nàng bản mặt kia liền tức lên, còn muốn đi lên đánh nàng. Viên Lộ lui về phía sau hai bước, vấp phải Đặng Trạch Minh trên thi thể bị dọa sợ đến dừng lại. Thật chặt bảo vệ Kim Điều, chẳng lẽ ngươi môn còn dám giết người diệt khẩu ấy ư? Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta là phải báo cảnh, số tiền lớn kia các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ bắt được. Cái gì số tiền lớn? Ngươi là nói trong tay ngươi kia căn Kim Điều? Trương Hân Nhiên hỏi. Ha ha ha, ngươi đừng trêu chọc ta. Trương lão sư, ta biết ngươi là giáo sư đại học, IQ cao, ngươi còn cùng ta giả vờ cái gì hồ đồ hoa. Trong tay của ta này một ít, chẳng qua chỉ là cửu nghiêu nhất mau. Đặng Trạch Minh là làm gì? Đây chính là trưởng cục thuế vụ. Hắn tại vị đưa mấy năm nay lén lén lút lút kéo đi bao nhiêu tiền a? Ngươi làm vợ lại không biết. Không nói cái khác, theo ta đi cùng với hắn này 2-3 năm, hắn liền kéo đi có thể có 3-4 ngàn vạn. Hơn nữa trước toàn, đây chính là một khoản không dám tưởng tượng con số a. Nhưng ta chuẩn biết, hắn khoản tiền này khẳng định không dám giống trống khua chiêng tồn tại ngân hàng hoặc là làm cái gì đầu tư, ta ngay từ đầu hoài nghi hắn là tìm người rửa tiền rồi. Nhưng là phí sức thật là lớn tinh thần sức lực cũng tra được. Ta mới bắt đầu hoài nghi hắn là đem tiền giấu đi. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, cái biệt thự này bên trong lại còn có một cái như vậy cơ quan ngầm. Nhìn tư thế, bên trong ban đầu khẳng định chất không ít Kim Điều. Ta phỏng chừng không có hơn 100 triệu cũng có mấy triệu. Nhiều tiền như vậy, vô luận ai thấy đều không thể không động tâm. Thế nào, hai ta làm khoản giao dịch đi. Giao dịch gì? Người đem người lấy đi hoàng kim chia cho ta phân nửa. Hoặc là phân ta 1/3 cũng được. Ta đây sẽ không báo cảnh sát. Bằng không ta vừa báo cảnh. Bất kể là có phải hay không các người hung thủ. Chỉ cần cảnh sát tham gia điều tra, khẳng định phát hiện các ngươi những vàng kia không rõ lai lịch. Đến thời điểm chúng ta một phân tiền cũng đừng nghĩ bắt được. Ngươi là người thông minh Trương lão sư, suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Viên Lộ dương dương đắc ý, tự cho là bắt được Trương Hân Nhiên chỗ yếu. Trương Hân Nhiên lắc đầu một cái, ta căn bản cũng không biết cái gì hoàng kim. Đặng Trạch Minh cho tới bây giờ không có nói ta cũng không có hứng thú. Ta còn là vừa mới cái kia nghi vấn ngươi tại sao thiên về ngày hôm nay chạy đến nhà ta. Chồng ta vừa vặn liền là hôm nay ngộ hại, ngươi không cảm thấy ngươi tới quá kỳ hoặc sao? Ngươi nói đúng, là nên cho cảnh sát gọi điện thoại. Dai Dai, hiện ở lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Biết, Đặng Dai Dai nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra, không được. Viên Lộ đột nhiên biến sắc mặt, nhào lên một cái đánh rớt điện thoại của Đặng Dai Dai. Hai nữ nhân lại tư đánh nhau. Trương Hân Nhiên đi lên giúp con gái.